Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 214, oan gia ngõ hẹp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Huynh Nhu 142. Mộc Huynh cuồng nghe nàng nói như vậy khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía Thánh Khinh Hồng, để sát vào hắn bên tai nói xong chút gì. Hôm nay hội luyện đan bắt đầu, Viêm Cơ Thành vô cùng náo nhiệt, ở ngã tư đường nơi nơi đều là người, nhưng ở ngã tư đường đi thông đến lôi đài, có một phó kỳ cảnh hấp dẫn mọi người. Chỉ thấy giữa không trung treo 5 người nam tử không có mặc quần áo, bị đánh mặt mũi bầm dập, trên ngực bọn họ viết vài cái chữ to. Ta không phải người, mọi người nhìn một màn này toàn bộ oanh cười, nghị luận đều chỉ trỏ cảnh tượng như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Theo ánh mặt trời càng lúc càng lớn, Mộc Thanh Thiên rốt cục tỉnh táo lại, khi hắn nhìn đến đám người ở ngã tư đường chật chội, lại phát hiện tình cảnh mình, sắc mặt một trận đại biến. Mấy người khác cũng đều tỉnh lại, khi bọn hắn nhìn đến cảnh tượng trước mặt một trận kinh hoàng hét dầm lên. Trên mặt Mộc Thanh Thiên tất cả đều là thẹn quá thành giận, là ai thoát y phục của hắn, đem hắn treo tại này giữa không trung, hắn cảm giác đầu có chút choáng váng, lại tinh tế hồi tưởng giống như ngày hôm qua trạng vạng cùng Thánh Cuồng mới nhận thức kia cùng nhau uống trà, cuối cùng hắn giống như hôn mê, con ngươi của hắn trong giây lát trợn to, chẳng lẽ là nàng làm? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nàng sùng bái hắn như vậy, hận không thể leo lên hắn, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, huống chi, hắn cùng nàng không oán không cừu, nàng làm sao có thể làm như vậy. Mộc Thanh Thiên âm thầm vận khí, ngừng thể khí lực khôi phục sau, dùng đấu khí đánh đứt dây thừng treo hắn, thân mình rơi xuống. Mọi người đều là dùng ánh mắt khác thường lại cười nhạo nhìn chằm chằm Mộc Thanh Thiên cùng mấy người Mộc gia khác, mấy người khác nhìn bốn phía đủ loại hình dạng ánh mắt màu sắc trên mặt tất cả đều là khuẫn bách còn có phẫn nộ. Thanh Thiên, cái này làm sao bây giờ? Trong đó một người hỏi Mộc Thanh Thiên. Mộc Thanh Thiên trên mặt một trận nổi giận, hai tròng mắt giống như muốn phun lửa, hắn khi nào chịu quá nhục nhã như vậy, quả thực đem mặt mình toàn bộ mất hết. Nhanh đi về, không cần quên mục đích chúng ta tới nơi này. Mộc Thanh Thiên nghiến răng nghiến lợi oán hận nói, bọn họ lần này đến Viêm Cơ Thành chủ yếu là muốn ở trên hội luyện đan mua một ít đan dược chân quý. Nhưng là chờ bọn hắn chạy về tiểu lâu chỗ ở bọn họ thì người người một trận há hốc mồm, bởi vì đồ đạc của bọn họ toàn bộ đã không còn, mà ngay cả phòng bọn họ cũng bị người trả lại. Mộc Thanh Thiên cảm thấy chính mình cũng bị tức giận đến nổ mạnh, đây là một chàng có dự mưu tính kế. Bọn họ không có quần áo, toàn bộ tiền mang đến đã không có, đây chính là hơn 1.000 vạn kim phiếu, những người khác bị dọa đến sắc mặt một trận trắng bệch, bọn họ chết chắc rồi. Mộc Thanh Thiên hít thở mấy hơi thật sâu, chỉ cảm thấy ngực một đoàn lửa giận ở hừng hực thiêu đốt, rồi hắn rất nhanh ra khỏi phòng hướng Mộc Khuynh Cuồng phòng đi đến. Thánh Cuồng, ngươi đi ra cho ta, ngươi tên hỗn đản này, ngươi cũng dám tính kế ta. Mộc Thanh Thiên giống như điên rồi đá văng cửa phòng Mộc Khuynh Cuồng ra, chính là bên trong rỗng tuếch không có một người, hắn ở trong phòng tìm hồi lâu, cuối cùng ở trên bàn nhìn đến một tờ giấy, xem hết sau, hắn nổi giận đùng đùng chạy đi ra ngoài, cái khác mấy người rất nhanh đuổi kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh lôi đài hội luyện đan đang lúc trà lâu lầu 2, Mộc Khuynh Cuồng, Thánh Khinh Hồng, Quân Tiếu Khanh ba người đang phẩm trà, đột nhiên một trận cấp vội vàng tiếng bước chân vang lên, này một tầng bị Mộc Khuynh Cuồng bao, đặc biệt im lặng, cho nên này tiếng bước chân phi thường vang dội. Thánh Cuồng, ngươi vì sao muốn như vậy đối với ta? Mộc Thanh Thiên xông lên lầu 2 sắc mặt xanh mét chừng mắt Mộc Khuynh Cuồng, một bộ dáng muốn ăn thịt người. Mộc Khuynh Cuồng ngẩng đầu ý cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Mộc huynh đang nói gì đấy, ta như thế nào nghe không rõ. Cách chương,